12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 73, giận nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình bây giờ nó rất là tình hình rồi. Cả hai càng ngày càng gắt hơn bao giờ hết mà chẳng ai ngăn hai người đó được lại cả. Đúng lúc đó Song Tử nhìn Cự Giải và Cự Giải nhìn Song Tử. Hai anh chàng không nói nhưng hiểu ý nhau là phải dùng hết tất cả dũng khí ngăn hai người này lại bằng bất cứ giá nào. Cho dù có chuyện nhà mất nóc thì cũng phải càn. Cả hai nháy mắt với nhau sau đó ho vài tiếng rồi cùng đồng thanh nghiêm nghị nói. Hai đứa ngừng lại được không? Sư với Bình quay phắt qua lườm người yêu của họ ý bảo không được can thiệp vào chuyện này. Thì kết quả cả hai nhận lại là ánh mắt hết sức dữ tợn. Giải với Song chừng cả mắt lên để hâm dọa thế mà họ không sợ nữa thì thôi. Cự Giải không chừng trừ mắng. Nãy giờ hai đứa làm ồn đủ rồi đó. Ngồi vào chỗ hết chuẩn bị bài tiết sau nhanh. Song Tử hùa theo. Đúng đúng. Ngồi vào chỗ hết. Cãi lời là coi chừng. Hứ. Từ nay không thèm chơi với bà nữa. Đường ai nấy đi. Thiên Bình khoanh tay hất mặt sang chỗ khác. Tôi cũng không thèm nói chuyện với ai đó nữa hớ. Làm như cần lam hớ. Sư Tử cũng y chang Thiên Bình. Nhanh lên còn ở đó hư với hớ. Song Tử cất giọng mắng. Hai cô nàng quay về chỗ ngồi lủi thủi lấy sách vở ra đọc cái cũng không rõ nhưng chắc chắn là đang giả vờ rồi. Từ lấy giọng Song Tử được cất lên tới giờ cả căn phòng học lặng thinh không một tiếng ai cất lên. Hai sao nam đó đi về chỗ ngồi của mình cố giữ bình tĩnh vì sợ run quá cái xỉu tại chỗ. Mấy người kia thì đi về tụ lại chỗ ngồi của Sử Nữ và Ma Kết. Vặn âm lượng vừa đủ cả đám dưới nghe thôi. Bên dưới đó nhân mã thầm thán phục Song Tử và Cự Giải dám đứng lên bật nóc nhà luôn. Dứt câu khen ngợi đó đột nhiên các sao nam nhận được cái lườm từ chính người yêu của họ. Bảo Bình bấy giờ mới ôm choàng lên Thiên Yết từ đằng sau nói. Bởi vậy chỉ có mỗi anh yêu Yết là không trách mắng tụi mình thôi à. Ma Kết nhéo má Thiên Yết nói tiếp. Giờ con trai toàn muốn lật nóc hông à, thôi yêu Yết sướng hơn. Ủa vậy nhéo tôi chi? Không thương tôi rồi mới nhéo nè hu hu. Thiên Yết giả vờ khóc thì ba cô gái kia lập tức an ủi. Hôn má đủ kiểu nhưng các anh người yêu của họ không hề thích việc này tí nào. Tới tận bây giờ bốn anh vẫn chưa hiểu lý do gì Thiên Yết được mọi người gọi là anh yêu đã thế còn được hôn nữa chứ. Nhân mã cảm thấy giận dỗi quay lên trên nằm dài trên bàn mong rằng Bạch Dương sẽ chú ý mình và ước mơ chỉ là mơ ước. Bạch Dương bơ cả nhân mã mãi mê lo cho Thiên Yết. Để phá vỡ không gian này. Song Ngư tựa lưng vào tường đổi chủ đề. Ngộ ha, lần đầu tiên thấy chuyện cặp Bình Sư giận nhau gắt như thế. Bảo Bình xoa cằm một lúc suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Em nghe nói càng thân nhau thì một khi cãi nhau sẽ cực kỳ gắt và khó lành. Vấn đề quan trọng hiện giờ là làm sao để làm hòa cho cả hai người đó. Thiên Yết đặt câu hỏi cố gắng nghĩ cách cho Bình với Sư không giận nhau nữa. Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên. Mọi người nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi thì thầy Xà Phu đã đứng ngay cửa lớp lúc nào không hay. Hôm nay là tiết bài tập nên thầy muốn tất cả lần lượt lên bảng làm bài bắt đầu từ bàn Sư Tử Cự Giải trở xuống. Đầu tiên thầy Xà Phu gọi bốn người Sư Giải Bình xong lên làm bốn câu đầu tiên. Có bốn câu dễ khó thầy cho phép mọi người lựa chọn thì trong bốn câu có một câu cực kỳ dễ thì Sư Tử nhanh chân chạy lên và giành câu đó trước. Khi giành được câu dễ Sư Nhi liền quay xuống lưu lưu Thiên Bình khiến Bình Nhi vô cùng tức. Lẽ ra Bình Nhi đã giành được rồi nhưng Sư Nhi lúc nào cũng chạy nhanh hơn Bình Nhi cả. Bé Bình không can tâm nên ấm ức bước lên bảng nhìn đề bài dáng suy nghĩ. Vận hết tất cả những gì đầu óc có. Song Tử và Cự Giải thấy thế đành nhún vai bất lực thôi. Trong lúc Thiên Bình làm bài Song Tử có giúp đỡ cô từng bước một. Do mình được câu dễ nên Sư Tử hoàn thành rất nhanh sau đó đi xuống quay trở lại chỗ ngồi của mình. Lấy tờ giấy nhỏ ra ghi lời trêu chọc Thiên Bình đại loại như là: tại sao làm lâu vậy? Lưu lưu chạy chậm nè he he. Ba người trên kia cuối cùng cũng làm xong nên đi xuống dưới rồi ngồi nghe thầy Xà Phu sửa bài. Thiên Bình đọc được tờ giấy tức không nói nên lời chỉ biết im lặng thôi hứa với lòng sẽ trả thù. Trong lúc hai cặp nghiêu, két, ngư, bảo được gọi lên làm bài thì bỗng dưng Song Tử giơ tay lên và muốn Xà Phu giải đáp thắc mắc cho mình. Xà Phu thấy rằng đợi bốn người trên bảng làm bài cũng mất nhiều thời gian nên đồng ý cho phép Song Tử hỏi ngoài lề. Song Tử mới bắt đầu hỏi. Anh nghĩ sao về việc bạn bè giận nhau lại không biết cách làm hòa? Song Tử vừa hỏi xong phát cả lớp liền nhận ra Song đang ám chỉ ai. Thiên Bình ngồi kế bên dùng chân đạp vào chân Song nhưng chẳng trúng vì anh đã lường trước việc hỏi Song thế nào cũng bị đạp nên co chân lên rồi. Xà Phu xoa cằm tìm kiếm câu trả lời hợp lý. Theo anh nghĩ thì nếu như cả hai người đó thật sự là bạn bè thân thiết thì chuyện giận nhau có vẻ lâu. Tuy nhiên trong thời gian giận nhau đấy, họ sẽ nhận ra một điều quan trọng rồi tự khắc làm hòa thôi. Còn trong trường hợp không thân thiết gì nhiều, bạn bè bình thường thì một xíu hết à, mà em giận ai à Song Tử? Dạ không, chỉ là có hai người nào đó cãi nhau xong cái giờ giận thôi ạ. Song Tử cười tươi đáp mà lại không biết có hai cô gái nào đó đang tỏa sát khí nồng nặc. Cự Giải ngồi bàn trên nuốt nước bọt không trôi bởi cái thứ sát khí đáng sợ này. Song Tử vừa dứt lời, lập tức Thiên Bình với Sư Tử đồng thanh tức giận bảo. Tôi không thèm giận con người ác độc kia hứ. Xà Phu gật gù bắt đầu hiểu ra vấn đề mà Song Tử nói. Hóa ra nhân vật chính trong câu hỏi của Song Tử không phải là cậu mà lại là hai người Bình và Sư. Nổi tiếng là chơi thân với nhau nhất trong lớp. Tiết học trôi qua, dần dần cũng đến giờ ra chơi. Mọi người háo hức rủ nhau đi xuống căn tin ăn cái gì đó cho đỡ nhạt miệng. Thiên Bình cất tập vào ngăn bàn xong là đứng dậy liếc xéo Sư Tử một cái rồi kéo Song Tử đi theo sau lưng mình. Đột nhiên khi đi ra tới cửa Sư Tử lại đi cùng lúc và thế là cả hai gặp nhau. Mọi người trong lớp có thể cảm nhận rõ tia sét điện bắt đầu xuất hiện giữa trán cả hai cô nàng đó. Sư Tử muốn đi ra thật mau không muốn nhìn mặt Thiên Bình chẳng may cứ lúc cô bước ra là Bình lại bước ra theo. Sư và Bình đều không thích bước ra chung với người đối phương kia. Không nhịn được nữa Sư Tử mới bực bội bảo. Tao nhường mày trước đó hứ. Xin lỗi à tôi đây không thích được nhường từ cái người như bà cụ non. Người xưa có câu kính lão đắc thọ nên mời bà đi trước. Bình khoanh tay hất mặt ra ngoài trời tỏ ý không thèm nhìn mặt. Sư Tử cũng chẳng vừa gì liền đáp lại ngay. Hơ hơ, Sư Tử trước giờ không chấp mấy đứa con nít danh. Đặc biệt là con nít quỷ mang tên Thiên Bình. Nghe đâu con nít quỷ tính nhường đường cho tôi. Mà thôi sợ đi trước mắc công con nít quỷ nó bỏ bùa mình. Chưa chịu thua Bình đáp tiếp. Cảm ơn vì đã nghe danh nít quỷ này nhưng tôi không có ý định chơi xấu đâu nha. Hừ, hai cô nàng quay sang mặt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau có dòng điện ở giữa nối từ trán của cả hai. Có vẻ họ muốn ăn tươi nuốt sống nhau luôn rồi. Rồi rồi đấu khẩu xong chưa? Cự Giải bước tới đứng sau lưng Sư Tử. Thiệt tình, bình thường thấy im im này giận nhau là miệng tía lia hà. Song Tử vừa đi vừa gãi đầu đứng ra sau Thiên Bình. Song và Giải nhìn nhau rồi bế cả hai lên sau đó đi ra ngoài hành lang mới chịu đặt xuống. Lúc bế Bình và Sư cứ vùng vẫy đòi xuống nhưng không được vì giờ có nhảy xuống thì cũng tiếp đất bằng mông thôi. Cả hai như phát điên khi người yêu họ cứ hết lần này tới lần khác xen vào. Giết thấy nhà mất nóc rồi. Phía các thành viên còn lại trong lớp nãy giờ được coi phim các thứ bỗng dưng dẹp phim nên có phần tiếc nuối. Lúc này Ma Kết muốn được bế nên chạy lại đến bên Thiên Yết giả bộ bế Kết đi. Yết nghe xong thì muốn có thuật tàng hình ngay và lập tức luôn. Nhìn Kết vậy thôi chớ thật ra Kết nặng lắm kìa. Do cơ địa đẹp nên ăn bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không mập đâu. Thật là may mắn khi Kết vừa đòi Yết bế thì anh Kim Ngưu xuất hiện và bế Ma Kết lên trong khi không có sự đồng ý của cô. Anh tự dưng cảm thấy hơi quạo vì giờ người yêu anh cứ mãi quấn lấy bên Thiên Yết. Chắc điều này mấy sao nam khác đều sẽ cảm nhận được và có cảm giác y chang Kim Ngưu thôi. GT, Enchep 73. Mọi người nghĩ sao về việc hai người bạn thân giận nhau? Có thể sẽ mất luôn tình bạn này. Có thể sẽ không mất còn bền chặt hơn. Vậy thì tình bạn giữa Thiên Bình và Sư Tử sẽ đi về đâu? Hãy cùng chờ xem nhá, đừng quên thả một sao và để lại ý kiến về chép nhé. cố gắng lấy tương tác lại thôi. GT, đăng vào ngày 15/10/2021. Tác giả, Bu, Di, nơi đăng, chuyenkiwis.com. Nếu chuyện có mặt ở các trang web không thuộc chuyenkiwis.com hoặc ứng dụng khác thì giả mạo đó. Cách chương.